ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thanh Lâm, tỉnh Bình Phước, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là nhân cái ngày chúng ta ăn vị Phật, cũng như là có cái lễ bổ nhiệm chủ trì cho sư cô ở đây, và đồng thời chúng ta có cái duyên là có buổi chia sẻ giáo lý. Và quý vị biết là hôm nay là ngày chủ nhật thì quý thầy rất là bận rộn, chúng tôi sáng là có tổ chức đi bộ đồng hành trong đầm sen để gây quỹ hỗ trợ chục sinh nghèo, rồi lúc 10 giờ thì có chia sẻ ở Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cũng bữa nay là khóa tu vừa xong cái là chạy lên đây luôn, mà cũng hên chạy tới đây không trễ giờ không, mà chút xíu còn phải chạy ngược về thành phố có một thời ở cầu vượt Linh Xuân nữa. Như vậy thì quý thầy rất là có tâm huyết với Phật tử, nhưng mà đối với các cái thầy chủ xứ như ở đây á, quý vị mà cất được cái chùa khang trang lớn tại tỉnh Bình Phước như thế này cũng không phải là một cái điều đơn giản đâu. Nên khi chúng ta ở trong nhà Phật phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy trong phẩm Thọ Ký, một vị nào đó tu tập được thành Phật thì được Đức Phật Thọ Ký vào phẩm thứ 6 của thời Đức Phật. Và trong phẩm Thọ Ký, Đức Phật dạy rằng một chúng sanh để tu thành Phật thì qua cái thời gian gieo duyên lành với nhà Phật, mà gieo duyên lành với nhà Phật á, là thứ nhất chúng ta thờ Phật, thứ hai lại Phật, ba cúng Phật, thứ tư quy y Phật, thứ năm tán thán chư Phật, thứ sáu là niệm Phật. Như vậy thì những sự gieo duyên lành đó thì tương lai người này sẽ được thành Phật. Tại những sự gieo duyên lành đó đã ăn sâu vào trong tâm chúng sanh, trở thành cái dòng nghiệp nhân của hạt giống Phật, tức là hạt giống giác ngộ. Vì mỗi khi chúng ta quy tâm bảo thì quý thầy cũng có khuyên là người Phật tử cư sĩ tại gia, nam gọi U Bà Tắc, nữ gọi U Bà Di, cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam tính nữ, là Phật tử thì ở nhà phải có bàn thờ Phật. Quý vị nên thường thường quý vị ở nhà chúng ta có cái bàn thờ Phật. Nhưng mà chúng ta không biết là ý nghĩa bàn thờ Phật, mỗi người ai thờ Phật sẽ được thành Phật hết, hay có người là chúng ta thờ Phật, chúng ta biết ý nghĩa của thờ Phật như thế nào, chúng áp dụng vào trong đời sống tu tập thì người đó mới gieo duyên lành được cái nhà Phật và tương lai sẽ được thành Phật. Sau khi thờ Phật, người ta có một cái buổi lễ gọi là buổi lễ gì? Gọi là lễ an vị Phật. Như vậy thì lễ an vị như thế nào và thờ Phật như thế nào là hai cách khác nhau nha. Còn ngày hôm nay chúng ta là có sự bổ nhiệm trụ trì, tất nhiên là ở trong nhà Phật gọi là Như Lai Bổ Sứ. Bổ sứ, sứ là sứ mạng, bổ là phân bổ về, phân bổ về nơi đó làm sứ mạng thì người đó phải có duyên với những chúng sanh nơi đó. Nếu không có duyên bổ sứ về làm đạo đảm được, mà có duyên dầu cho mình dở cỡ nào dở nữa. Mình ghi có ông thầy bạn gọi là ông dở, ông tụng kinh không xong nữa quý vị, nhưng mà Phật tử rất là quý yêu, không hiểu sao. Còn cũng có ông thầy, ông học đại học này đại học nọ, ông về bổ sứ về đó đâu 2-3 tháng đi mất, ở không được. Còn cái gì thầy ở Cần Thơ đó, ông dở lắm, nói chung gì ông dở chứ nghe chê ông dữ lắm, nhưng mà ông ở đó được mọi người thương yêu, Phật tử đến đông ngon lành đàng hoàng. Như vậy thì ông có duyên lành đó, gọi là Như Lai Bổ Sứ, nghĩa là Đức Phật bổ nhiệm cho người đó về đó lãnh trọng trách sứ mạng để làm công tác Phật sự nơi đó, tức là làm đạo về các cái truyền đạo, cũng như là giúp đỡ Phật tử ở nơi đó tu tập trong các cái đạo tràng, cũng như hiểu biết về Phật giáo. Như vậy thì hôm nay ở chùa chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta thờ Phật, phải không? Chúng ta phát tâm ta thờ Phật mới có buổi lễ ăn vị, chứ không có thờ Phật sao ăn vị? Vì thờ Phật rồi ăn vị Phật. Và hôm nay có bổ nhiệm chủ trì, chúng ta lấy 3 cái điều này có ít thời gian để chúng ta nói lên cái ý nghĩa mà mình áp dụng vào trong đời sống tu hành như thế nào cho hợp lý nhất, cho được phước báo nhất, được công đức nhất, và chúng ta khai tâm mở trí mình ra trong những dòng ý nghĩa đối với kinh điển nhà Phật dạy. Thờ Phật rồi ăn vị Phật rồi cũng như là Như Lai Bổ Sứ như thế nào. Thì vào buổi trưa hôm nay chúng ta không có thời gian nhiều, Hồi nãy đi lên đó thì thầy chủ trì là trước á, bây giờ tới cô chủ trì sau phải không? Thì thầy chủ trì cũng nói là có 45 phút thôi nghe thầy. Như vậy thì chúng ta không có thời gian nhiều, cho nên đó chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là ý nghĩa thờ Phật, an vị Phật và Như Lai Bổ Xứ A Di Đà Phật. Ý nghĩa của thờ Phật, nếu chúng ta tu cũng không thờ Phật được không? Vào thời Đức Phật tu cũng có thờ Phật, không có gì. Vào thời Đức Phật á, chúng ta lật lại những trang lịch sử Phật giáo. Khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên ở dưới cội cây Tất Bát La, tức sau này gọi là cây Bồ Đề đó. Bồ Đề là cây giác ngộ. Tại Đức Phật đã giác ngộ hơn người bình thường của chúng ta ở 9 cái điểm khác nhau. Người bình thường chúng ta nhận thức thế giới quan xung quanh chỉ có 6 căn mình thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ. Nhưng Đức Phật đã chứng ngộ với cội Bồ Đề có tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, lục thông, thiên nhãn thông, tha tâm thân, tầm thức thâu thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông và lậu tận thông. Có nghĩa là Đức Phật đã mở khai 9 cái điều mà thế gian này không mở khai được, mà chỉ có Đức Phật mới mở khai được 9 điều nữa. Như vậy thì ngoài 6 cái giác quan tại thế gian là ra thêm 9 nữa, tổng cộng là 15. Đó, không có gì. Như vậy thì Đức Phật ngài đã khai ngộ ở dưới cội Bồ Đề và ngài đã chứng ngộ quả vị Phật. Mà Phật ở trong Phật học giáo Khoa Thư đã định nghĩa Phật, Phật giả, Phật đà chi thỉnh xưng, có nghĩa là Phật là một bậc giác ngộ. Giác á, ngộ là nhận ra, giác là tỉnh thức. Tỉnh thức để nhận ra. Nhận ra cái gì? Nhận ra cái quy luật sự thật của vũ trụ. Mà sự thật đó ta gọi là chân lý. Chân là chân thật, lý là sự vận hành của vũ trụ. Sự vận hành chân thật của vũ trụ chứ không phải do cái nhìn của mình, cái thấy, cái kiến giải của chúng sanh mà ra. Bây giờ ví dụ như mình nói người này xấu, đó là theo tâm mình nói xấu, chứ thực tế người ta đâu có xấu. Ví dụ như mình nói cái này tốt là theo tâm mình nói tốt thôi, chứ thực ra nó chưa chẳng là tốt. Bây giờ ví dụ nha, một cái nhẫn chiếc vàng 24 carat SGC 469 mình đeo vô tay mình á, mà thì mình thích quá, mình đây là này quý giá phải không? Mình chồng vô cái cổ tay của con chó coi, nó chạy nó giật nó la cẳng cẳng, nó không chịu chồng vô. Đối với nó vàng không có nghĩa lý gì hết á, nên vàng đối với chó không có quý. Nhưng con người mình sử dụng vàng vào trang sức, sử dụng vàng vào vật ngang giá, đổi ra tiền, đổi ra của cải vật chất, nên con người mình thấy vàng quý. Đối với chó nó không có quý, tại nó không sử dụng. Vậy thì quý hay không là do chúng sanh đó, mang nghiệp đó, sử dụng nó thì cái đó trở thành quý. Còn nó không sử dụng trở thành không quý. Bây giờ ví dụ nha, một cái cô vợ hồi cái anh ngồi gần cây quạt đi anh cưới, đẹp trai vậy đó, anh cưới cô vợ, anh thương yêu dễ sợ luôn, tưng cô vợ lên thành quý quá trời luôn. 3-4 năm sau hết thương rồi chửi không, phải không? Hết quý phải không? Như vậy tại sao 3 năm trước quý, 3 năm sau không quý? Là do cái nhìn của ảnh thôi, chứ không phải cô vợ đó vẫn là cô vợ đó, cái ánh mắt vẫn y như vậy, là y như vậy, cái miệng y như vậy, vẫn là y như vậy, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà cái nhìn của ảnh đã khác rồi, cái nghiệp của ảnh đã vơi rồi, cái ái của ảnh đã vơi rồi, và cái trân trọng của ảnh đã vơi rồi, nên ảnh nhìn nó khác với hồi xưa. Như vậy chúng ta thấy là cái sự nhận thức của chúng sanh khác thì đánh giá một cái sự vật hiện tượng nó khác, chứ không phải bản chất của nó. Còn chúng ta chứng ngộ của Phật giáo là chứng ngộ trên bản chất của nó, sự thật của nó như thế nào là như thế đó. Nó quý là quý, nó tốt là tốt, nó không tốt là không tốt, nó như thế nào là y như vậy. Nên Đức Phật dạy rằng tất cả các sự vật ở trên thế gian này đều tồn tại qua quy luật thành trụ hoại không, có rồi lại mất, con người là sanh là lão, là bệnh là tử, đó là chân lý đó. Ai cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử hết, phải không? Rồi chết đi không bao giờ mất đi, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, đó là luân hồi, đó là chân lý đó. Bây giờ đó mình sống thế gian này giàu nghèo, mập ốm phải không, cao thấp trình độ, rồi sung sướng hay là đau khổ, đó là do nghiệp đấy mà chúng ta làm ra, đó là nghiệp quả ân quán trả dây, đó là chân lý đấy. Nghe không quý vị? Nếu chúng ta không có làm thì đâu có ngày hôm nay đâu có trả, mà chúng ta làm thì chúng ta trả. Nên chúng ta biết chúng ta đã làm ngày hôm qua như thế nào, ngày hôm nay chúng ta trả, chúng ta biết được điều đó, chúng ta không hận sầu, chúng ta không buồn thảm, chúng ta không quán trời hận, mà chúng ta trở nên tự tại an nhiên. Tại vì cái gì mình làm ra rồi là những đứa con mình đẻ ra, nó quay lại nó báo mình, đó là chuyện bình thường. Cái này là mình sản xuất ra nó mà, dòng nghiệp mà. Nó quay lại nó đập mình là tại sao mình sản xuất ra nghiệp xấu, nó quay lại nó đập mình trở thành chuyện xấu. Còn mình sản xuất ra nghiệp tốt thì nó quay lại nó đập mình cái tốt. Mình thấy tiền cho người ta thấy lại tiền, mình thấy rác cho người ta thấy lại rác, chứ sao? Và quý vị, cái nguyên lý nào của vũ trụ thảy rác ra ta thảy tiền lại, có không? Không bao giờ có. Thảy rác ra thì thảy rác lại, thảy tình ra nó thảy tình lại, thảy tiền ra thảy tiền lại. Còn chúng ta thảy mũi tên ra nó thảy mũi tên lại, thảy lưỡi câu móc nó móc lại. Quê. Cái đó là ân quán nghiệp quả trả dây trong đời sống này. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, ta hiểu được cái chân lý của vũ trụ nó đang tồn tại ở trong đó, thì chúng ta an nhiên tự tại bước thôi, lỡ làm phải chịu, phải không? Nguyễn Du nói một chuyện kiều rồi, mình làm mình chịu, kêu mà ai thương, phải không? Đó, mình làm mình chịu rồi, nên tất cả đều do tâm. Nên Nguyễn Du còn nói là chữ tâm kêu ba chữ tài nữa mà, phải không? Do đó mà chúng ta mới thấy được rằng nếu chúng ta gửi gắm tất cả dựa dẫm vào một cá nhân nào đó, một con người, ví dụ như người phụ nữ thì dựa vào người chồng của mình, dựa vào người con của mình, nên cái nền triết học Khổng giáo của phương Đông á là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nghĩa là dựa vào cha mẹ của mình, dựa vào chồng của mình, dựa vào con của mình để làm nên một cái vững chắc vào trong đời sống. Có chắc không? Dựa đó có chắc không? Hay là bữa nay thai ngày mốt đổi, phải không? Hoặc giả là ta chết ta cũng bỏ mình ta ra đi à, phải không? Nhằm khi chết tức, chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối, hỏi từ giả luôn cũng chết, phải không? À, do đó mình đập đầu vô hòm, muốn điều bể hòm luôn ơi, anh Bảy ơi, sao anh Bảy sao bỏ tám Bảy ơi, rồi ha, bắt đầu khóc à nghe, phải không? Đau khổ không? Nhằm khi tuyệt vọng không? Khi chết theo không? À, dần dần, như vậy thì chúng sanh đã dựa vào một cách để chắc chắn vào một cái không chắc chắn. Chúng ta dựa một cách chắc chắn vào một cái không chắc chắn, nên chúng ta bị hụt hẫng, bị đau khổ, bị đổ sụp, bị thất vọng, bị tuyệt vọng. Nếu chúng ta dựa vào một cái chắc chắn thì không bao giờ tuyệt vọng, không bao giờ đau khổ. Vì cái gì là cái chắc chắn? À, quý vị, đó là dựa vào chư Phật, chư Bồ Tát đấy. Chư Phật và chư Bồ Tát bất sanh bất diệt. À, chư Phật thì chư Bồ Tát tồn tại thể niết bàn, à, tịch tịnh an vui vô ngã, lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Mình dựa vào người không thể yêu mình thay đổi, có lúc á mình rất đau khổ, còn dựa vào người thương yêu mình luôn luôn hoài, thương hoài hoài đó, chư Phật và chư Bồ Tát thương yêu mình bằng tình tiên Phật, không bao giờ ghét bỏ ai hết. Thì tại sao mình không dựa người thương mình hoài, mà mình dựa vào người bữa nay thì thế này, ngày mai còn phản bội nữa, đùng cái chắc con chết, vợ chồng con có vợ bé, thấy chưa? Dựa vào cái nó thay đổi hoài, đi dựa hoài, không có gì mà tính nó chắc chắn. Ai nhè đâu cái gốc nó, dân nó mục ở phía bên trong ngoài, tình thương nó đã không còn lai láng như mọi lần nữa, phải không? Do đó cái người khôn á, cái người có trí chút xíu á, ta dựa vào cái gì nó bền chắc mãi mãi, đó là dựa vào tình tiên Phật đó. Dựa vào Phật, mà dựa vào Phật á thì ta gọi là quy y Phật đó, quý vị. Mình trở về quy y Phật, bắt đầu mình quy y Phật rồi mình thờ Phật nè đó. Vậy là Phật để chi? Đức Phật dạy ở kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật dạy điều đó, phải không? Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, chúng sanh có bốn loài, loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, có bốn loài. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành nếu chúng sanh có tu, phải không? Đức Phật ca phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Đa trên Pháp Hòa, Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa đọa xuống vô gián địa ngục, nhưng mà sau này trả hết nghiệp báo đó, quay lại thế gian tu sẽ được thành Phật. Các thấy không? Địa ngục là nên đọa sâu nhất của kẻ vô minh nhất, dày nhất, mà còn có khả năng thành Phật. Huống chi ta lúc này là con người, thì nếu ta quay đầu hồi đầu thị ngạn là chuyện bình thường, quay lại là bờ mà. Bởi sinh nên là dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai tu tập về cảnh giới niết bàn vậy không quý vị? Niết bàn là nơi nào? Niết bàn là nơi chư Phật chư Bồ Tát ngự. Đó là chân tâm, đó là Phật tánh, đó là Như Lai tàng của mỗi chúng sanh đều có cả. Mà chúng sanh không chạy theo đó, mà mình chạy theo vọng tâm, vọng trần, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, thay đổi liên tục, mình chạy theo không có kịp. Giống hệt như điện thoại di động gì đó, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, 6S tới iPhone 7, chạy theo muốn chết luôn. Làm công nhân tháng 3-4 triệu, 4-5 triệu, chạy theo điện thoại muốn chết luôn. Quý vị có nhiêu tiền mua điện thoại không? Chạy theo mốt kịp đâu, chạy dừng lại đi. Quý vị dừng lại đi đó, mua cái đập đá giống cái ở trên bàn của cô nãy cầm đó, xài cho nó chắc, ăn có mất không tiếc. à, còn mà điện thoại à, ngon ngon mất tiếc lắm, mới vừa rồi cô bên ở bên quận 8 là thầy tiếc dễ sợ, thầy hỏi gì cái iPhone 6 Plus đẹp dễ sợ, nó nhúng vô nước rồi giờ sấy là nó điếc ngắt luôn, không cô hỏi sao vậy. Mới mua điện thoại cho ông chồng hôm qua, bữa nay sáng ra nghe nhắn tét tét tét, ông chồng đi toilet ngoài này nhắc tét tét, anh ơi anh có khỏe không, bắt đầu nghe anh ơi anh có khỏe không, lấy nguyên cái điện thoại để vô sau niết ngay cái bụm lên tim mẳng ủng ủng ủng ủng ủng trong đó. Ông chồng ra cái ra điện thoại tôi đâu rồi bà, thảy vô sau nước rồi, trời sao thảy vô sau nước ha, mới sáng sớm anh ơi anh có khỏe không hả con nào, bắt đầu nghiến răng nghe thấy điều muốn dẹo hàm răng luôn. Cái ông chồng la trời ơi, bà thằng em út của tôi nó bên Mỹ nó mới về nó nhắn cho tôi chứ con nào đâu, bà là gì hả, rồi bắt đầu đem ra sấy, sấy nó điếc ngắt luôn, tiêu iPhone 6 Plus 20 triệu đức. Nổi cơn ghen nổi lên cái nó ngu ngang luôn à, ghen ông chồng thì đè ổng xuống đập đi mắt gì, thảy cái iPhone 6 20 triệu vô thao nước, vì thấy không, bởi mình nó dở điên. À, nhằm khi ghen chồng lấy nguyên cái búa đập vô tivi cho bể nát chơi và rồi qua bữa sau tiếp, thấy không? À, tự nhiên ghen lấy cái iPhone 6 đẩy vô thao nước nhà, quý vị thấy không? Con ta mình nó có những cái vô minh mà trong nhà Phật á, Đức Phật dạy rồi, vô minh á, vô là không minh là sáng, là không có sáng suốt gì chân á. Bây giờ ví dụ nè, người ta là chửi mình câu, tất nhiên là người ta làm cho mình tổn thương có một câu, à một câu nói tối đa là một phút thôi, phút người ta nói mấy trăm từ mà, có một câu nói cắt đầu về nhà để bụng nha, để bụng chi, để mình hành hạ mình, không ăn không ngủ suy nghĩ tóc bạc sớm lên máu rồi mà trái tim nó bị ngừng đập là chết từng chập, mà không nghe thấy chưa, như vậy thì mình có thể hành hạ mình năm này qua năm khác. Người ta nói tổn thương mình chỉ có 30 giây, mình làm tổn thương mình cả năm trời. Đố quý vị chứ ai ngu. Ai ngu. À, mình ngu phải không? Người ta nói mình có 30 giây, mình đem về cái đó về mình hành hạ mình mấy năm trời luôn. Nhầm khi á, thầy ơi thầy, con hận chồng con suốt đời thầy ơi. À, rồi á là con đặt tên con là hoài hận, tức là hận hoài không bao giờ tha cho ông chồng. Thôi bữa nay thọ giới Bồ Tát Quy Tam Bảo lại chùa Thanh Lâm tu và tha dùm cái đi. Không tha cho người ta làm cho mình khổ đau chứ ai khổ đau. Không tha cho người ta có nghĩa là bắt lỗi người ta mà đem về nhà hành hạ thân và tâm của mình. Đây không phải là con của Phật, con của ma rồi. Ngu quá trời ngu. Ai nói gì nói để ngoài tai đi, ăn cho khỏe, ngủ cho khỏe, hơi đầu thức sáng đêm tóc bạc sớm không. Mau già, mau bệnh, mau chết rồi tốn tiền cha, tiền mẹ đi bệnh viện uống thuốc nữa. Vì thấy không? Nên ai nói gì nói, tám theo Phật rồi tám xả hết. Mô Phật xong. Nên là thờ Phật là nhìn vào hình tượng của Đức Phật để nhớ tới chân tâm Phật tánh của mình mà mình tu tập cho cái vọng tâm vọng trần của mình, như là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy ta hai thể tâm, tâm chân và tâm vọng. Khi tâm vọng mà nhận thức được vọng tức là hiển chân, có nghĩa là vọng giác ngộ thì trở thành chân, chứ không phải chân với vọng khác nhau đâu. Chân với vọng không có hai. Mỗi khi vọng mà không biết mình vọng vô minh thì vọng là vọng. Mỗi khi vọng biết mình vọng ta giác ngộ trở thành vọng hiển chân. Như vậy á thì vọng với chân không khác mà khi giác với mê mà thôi. Đó, như vậy thì chúng ta nhìn hình tượng của Đức Phật, ngài đã đắc đạo với cội Bồ Đề, ngài đã giác ngộ rồi. Đó là hình tượng để chúng ta đi theo con đường đó, chúng ta giác ngộ như Phật ở trong tương lai. Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Điều này đã tách rời Đức Phật với các giáo chủ khác vào thời của Đức Phật lúc bấy giờ. Tất cả các giáo chủ trong 94 mối đạo vào thời Đức Phật ai cũng nói rằng hãy tu đi, sau này về ta cho hầu ta, cho đi theo á, là bưng trà gót nước cho ta, hầu ta. Nhưng Đức Phật không nói vậy. Tu đi, Đức Phật nhường cho nửa tòa ngồi, có nghĩa là tu đi sẽ bằng Phật. Quý vị có vị giáo chủ nào nói vậy không? Chỉ có đạo Phật duy nhất thôi. À, đó là tư tưởng của đạo Phật. Vào thời của Đức Phật có 94 mối đạo ở tại đất nước Ấn Độ, chỉ có một mình mà chỉ có một và của Phật giáo Đức Phật đã phát biểu vậy thôi. À, có nghĩa là tu đi sẽ được thành Phật như là Đức Phật đã thành, có nghĩa là Đức Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành Phật đồng với Phật. Nên Đức Phật chia cho nửa tòa ngồi, mặc áo Như Lai vào nhà Như Lai. Không thấy chưa? Như vậy mặc áo Như Lai vào nhà Như Lai sẽ được y thành Phật, chứ đâu phải Đức Phật kêu chúng ta tu đi rồi mai mốt cho về hầu ta. Không có nghe Đức Phật nói vậy, mà tu đi để được thành Phật như ta. Mà Phật là gì? Phật là giác ngộ. Phật học giáo Hoa Thư á dạy là Phật là bậc giác giả, là bậc giác ngộ. Nên chúng sanh là mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Mà làm sao để ngộ? Là tu. Có gì nhưng chúng sanh á, mình á nghiệp lực quen rồi, cái tập quán nghiệp quen rồi, làm quen rồi, do đó mà không nhớ tới chân tâm Phật tánh của mỗi chúng sanh hằng hữu, do đó mượn hình tượng ở phía bên ngoài thờ Phật để nhớ chân tâm Phật tánh của mình. Nên sau mỗi thời kinh có ba cái thời quy y Tam Bảo nha: tự quy y Phật, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thôi tự làm gì? Tự có nghĩa là trở về với chính bản thân, bản tâm, bản thể của mình. Nên vào thời Đức Phật không có thờ Phật, trong khoảng mười mấy năm đầu không có thờ Phật, cho đến lúc mà khi Đức Phật ngày hình như cái kỳ hạ thứ ba mấy á, Đức Phật về cung trời Đao Lợi để giảng pháp, trên đó hai cái bài kinh cho bà hoàng hậu Ma Gia và chư thiên và chư vị Bồ Tát nghe ở trên cung trời Đao Lợi. Cho hoàng hậu Ma Gia nghe đó là bài kinh Địa Tạng và bài kinh A Tỳ Đàm, tức là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Sau này ở trong hệ thống Bắc Viện ta nói là Đại Thừa Trăm Pháp đó, có nghĩa là Di Thích Học. Thì Đức Phật giảng hai bài kinh trên đó. Lúc mà Đức Phật đi 3 tháng vắng bóng của Đức Phật ở tại thế gian, thì các vị Tỳ kheo mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn rời khỏi thế gian 3 tháng về cung trời thuyết pháp ở trên đó, chúng con nhớ tới Đức Thế Tôn, chúng con có thể là quạ nên hình tượng hoặc đắp nên hình tượng của Ngài y như Ngài còn đang ở đây có được không? Thì Đức Phật hứa khả điều đó, tức là Đức Phật cho phép những người đệ tử con Phật nhớ tới Phật qua hình ảnh của Đức Phật. Ví dụ như người ta quả, người ta vẽ nên sau này có một cái hình tượng của Phật mà do một ngài đệ tử vẽ mà nói ở trong viện bảo tàng Anh á, bây giờ còn đó. Quý vị hay sạc lên mạng thấy cái bức tranh đó thì người ta cũng nói là cho rằng một người đệ tử trong thập đại đệ tử Phật vẽ nên hình tượng đó, và người ta đắp lên á, ví dụ như đắp lên cái cốt bằng sáp, bây giờ bằng sáp đắp lên giống hịch nè, rồi đắp bằng đất, đắp bằng xi măng, rồi tạc bằng gỗ, rồi là bằng ngà, bằng các cái chất liệu quý hiếm vân vân, để tạc hình tượng của Ngài để làm chi? Để thờ quý vị, để thờ Phật. Thờ Phật để làm gì? Để nhớ tới Phật, và nhớ tới Phật ở bên ngoài thì chúng ta nhớ tới Phật ở bên trong lòng của mình. Như vậy chúng ta có hai ông Phật chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất là mười phương chư Phật ở bên ngoài đại diện mà thường thường chúng ta thờ. Chúng ta thấy các vị nào chúng ta thờ thường thường nha, hệ thống Bắc Viện ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Di Lạc, phải không? Còn vị Phật nào nữa? Phật Dược Sư, Dược Sư Thích Ca Mâu Ni, Di Đà, Di Lạc. Thường thường chúng ta thờ bốn vị Phật thôi. Còn các vị Phật mà trong kinh Sám Hối á, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Chiên Đàn Cốt Trăng Nghiêm Công Đức Phật, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Không thấy tượng, không thấy là thờ. Nên bữa trước có chùa Phật tử là: thưa Thầy, con muốn thờ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nhưng con biết hình tượng sao con thờ, xin Thầy vẽ giùm con hình tượng Đức Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mô Phật Thầy không biết. Nhờ vẽ giùm, chứ giờ cổ không biết là Đại Hải Chúng Bồ Tát hình tượng sao thờ. Cổ muốn thờ Đại Hải Chúng Bồ Tát tại mình niệm á, sau cái bài kinh á: Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Cổ là vị nào cũng có thờ. Chứ ví dụ như là Nam Mô Quan Tham có nè, Nam Mô Địa Tạng có nè, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát có nè, nhưng mà Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát không có. Sao mấy bài kinh đó, nên cổ muốn thờ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nên cổ nói là: Thầy ơi, Thầy xin Thầy vẽ giùm hình tượng Đại Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát cho con thờ. Mô Phật không biết. Tại vì ở trong nhà Phật, chư Phật và chư Bồ Tát, phẩm 25 kinh Pháp Hoa, và trong kinh Vạn Phật, chư Phật và chư Bồ Tát không phải là vị Phật nào cũng có lịch sử ở trong thế gian, mà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lại. Phật thành Phật là do công hạnh của Ngài, tên là do công hạnh, chứ không phải là tên là tên đời của Ngài ở thế gian. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì tên đời Ngài thế gian là Sĩ Đạt Đa hoặc là Tất Đạt Đa, do vua Tịnh Phạn đặt. Nhưng sau khi thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, Ngài trở thành Thích Ca Mâu Ni. Ai đặt? Nào quý vị có suy nghĩ điều đó không? Không ai đặt cả, mà cái đó là gọi là hạnh tu của Ngài trong Phật học giáo Pha Thư. Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Thích Ca Mâu Ni, năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực là gì? Là sức mạnh của nội tâm và sức mạnh của thân, vượt qua tất cả gai trong của hoàn cảnh. Ngài dám bỏ hoàng cung ra đi vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ lâu đài thành quách, bỏ những cái gì thế gian quý nhất, thế gian muốn ôm đắm nhất, thế gian muốn giữ nhất, nhưng Ngài bỏ. Ngài cắt một đêm tối trời tĩnh mịch, La Hầu La Hợi, khi sáng tinh xương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lễ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha. Nhưng con ơi, tình đời là mộng ảo, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không, có nhớ cha hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Ngài nói với La Hầu La đó, quay sang á Gia Du Đà La, Ngài nói rằng: Gia Du Đà La Hợi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Ngài ra đi liền với Nga Sa Nạc với ngựa tiền kiền chắc. Ra đi xong rồi cắt mái tóc quăng cõi trời ra thờ, còn cái áo cũng thay đổi luôn cho cái người thợ săn. Ngài còn cái gì không? Không còn ngựa, không còn hầu cận, không còn áo, không còn mái tóc, tất cả Ngài đã đoạn tuyệt cái thế gian hết. Ngài ra đi trong một đêm tối trời mờ mịt. À, quý vị thấy không? Ra đi là tìm gì? Tìm cầu chân lý để cứu khổ cho tất cả chúng sanh ở tại thế gian này. Đó không quý vị? Như vậy Đức Phật là năng lực chưa? Ngài bỏ nổi không? Ngài bỏ một cái một, cắt cái bực, còn mình cắt có nổi không? Chiều nay nè đi chùa Thanh Lâm có buổi chiều tới đây còn nhóm nhóm, nào biết mấy con gà có ai cho ăn không, phải không? Cháu nội chiều nay có ai rước đi về không? Mấy con heo có cho ai ăn không? Mũ cao su nè, không biết ngày mai cạo sao nữa, đêm nay mưa cái mũ nó xuống giá nữa nè, phải không? Bắt đầu ngồi đây nhớ toàn là mũ không, chứ có nhớ tới Phật đâu, quý vị thấy chưa? Do đó mà từ ngày cao su xuống giá tới giờ đi chùa ít dữ lắm, bởi vì thấy không? Còn là nó cân vô, nó dạo tới dạo lui, nó xuống độ, nó rơi xuống giá mà nó lên độ cũng đỡ, mà xuống giá mà xuống độ luôn, còn chết lớn chứ ngồi đây sầu thúi ruột luôn, phải không? Cắt đâu nổi đâu, phải không? Thôi lâu lâu đi chùa là cắt cái bớt ngày đi, đỡ đỡ ngày đi, phải không? Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cắt một đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên, cắt cái đứt hết luôn bao nhiêu cái dây luyến ái, từ đây xin đoạn diệt. Một bước lê chân, nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thìm cũ lòng chua xót, giả biệt cha già biệt cố nhân. Đi tu luôn. Dám không? Đây ai dám không? Ai dám giơ tay lên vô chùa Thanh Lâm xuất gia liền tại chỗ nè. Thỉnh tăng trụ trì lên đó, nhờ sự chứng minh của chư Tôn Hòa Thượng rồi cạo tóc luôn. Ai dám không? Không dám thì về nhà luyện tiếp nha. Ráng sớm sớm, chiều chiều lo luyện đạo nha. Ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cũng nhớ vài phút tập tu nguyện cầu nha. Chứ không phải là bỏ tuốt luốt luôn á. Quy y rồi cái hỏi quý y chùa nào không nhớ nữa, ở chùa có cái máy. Hỏi quý ông thầy nào không nhớ, ông thầy đó có pháp danh. Thôi rồi, kiểu này á, quý vị nhầm người, quý y mười mấy hai chục năm hỏi pháp danh là gì? Con nhớ con Diệu gì nè, phải không? Rồi giờ xong rồi. Quý vị nói chưa? Do đó mà ông ta mới thấy đó là năng nhân, năng là năng lực, nhân là từ bi, thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh tới con mọt, Ngài còn thương nữa mà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, tịch mặc. Tịch mặc là bất vi khổ não sẽ động, bất vi phiền não sẽ nhiễu. Khổ não thế gian không động được tâm của Ngài, sanh lão bệnh tử không động tâm của Ngài. Phiền não là vui buồn hờn giận ghét ghen không làm quấy nhiễu được tâm của Ngài, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Vậy nên Ngài tu theo hạnh thanh tịnh từ bi, năng lực vượt qua tất cả trong gai cuộc đời này, trở nên Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là cái hạnh tu của Ngài, chứ không phải là cái tên đời. Khi mà tên gì đắc đạo là tên đó. Quan Tâm Bồ Tát cũng vậy, quán thế âm tức là quán sát nghe tiếng cưa kêu cứu của thế gian, đi đến đó cứu thế gian nên được gọi là Quán Tâm Bồ Tát. Chứ thực ra Quán Bồ Tát không phải là cái tên đó, mà là cái hạnh tu của các ngài mà thôi. Nên khi chúng ta nhìn hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát là mình nghĩ tới cái công hạnh của Ngài. Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là Ngài theo tu hạnh gì? Hạnh thanh tịnh của tâm. Thanh tịnh là tâm thân ý tịnh, tâm thanh ý tịnh. Thanh tịnh là không ô nhiễm, không động loạn, không phiền não, gọi là thanh tịnh, phải không? Đại hải, hải là biển, đại lớn. Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, tâm thanh tịnh lớn như là biển cả mênh mông vậy đó, chứ không phải thanh tịnh nhỏ xíu đâu. Đó, không có gì thấy không? Tâm mở rộng mênh mông như biển cả vậy. Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, tâm thanh tịnh trải dài mênh mông như biển cả, trùm khắp các pháp giới, trùm khắp tất cả các loài của chúng sanh, vân vân. Vậy thì tới đâu thanh tịnh tới đó. Vậy bắt đầu mình vẽ nha, mình vẽ cái hình tượng của Ngài. Cái tâm thanh tịnh như vậy, cái tâm trải rộng như vậy, dung chứa như vậy, thì chúng ta đưa ra được hình tượng Ngài. Khi thấy hình tượng thanh tịnh hải chúng Bồ Tát thì lòng chúng ta cũng thanh tịnh đại hải như Ngài, thì tương lai chúng ta sẽ được thành Phật, thành Bồ Tát như các Ngài. Đó, mới thấy không? Nên mỗi khi chúng ta lại sám hối, ta nghĩ tới công hạnh của cái danh hiệu của chư Phật và chư Bồ Tát mà ta sám hối. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát là thường xuyên nghe tiếng kêu cứu của thế gian mà đi đến đó cứu khổ của thế gian. Chúng ta lại một lại để hóa giải tâm ích kỷ sầu thương oán giận của mình, nghĩ tới mình không nghĩ tới ai, toàn mình nói không à, cho người ta nghe chứ chưa bao giờ mình nghe người ta nói, do đó cãi lộn. Nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nghe không, không có nói. Ngài là tu hạnh nghe, lắng nghe. Nên Ngài luôn luôn đạo lắng nghe tiếng sầu, tiếng than, niềm sầu, than, oán hận trong tâm chúng sanh, Ngài tới cứu à. Chứ không bao giờ Ngài nói chứ, quý vị. Còn mình tu thành nói không, không nghe, nên vô chùa nhiều chuyện lắm. Thấy không? Nói toàn chuyện đời không à. Xuống tới nhà bếp, lên tới chánh điện, nói toàn chuyện đời không, quý vị thấy không? Vậy không phải là mình là hạnh Quan Âm rồi, gọi là mình là hạnh là Quan Trái rồi. Quý vị, nên nếu mình thành Phật là Nam Mô Quan Trái Bồ Tát à. Phải không? Mà đâu có Quan Trái Bồ Tát, phải không? Có Quan Âm mà. Do đó mình sửa Quan Trái thành Quan Âm. Nên lắng nghe mọi người tịnh khẩu tịnh nghiệp, vào trong chùa chỉ biết niệm Phật thì chú tụng kinh thôi, còn chuyện đời hãy gác bên. Ai có hỏi chuyện hội ra mấy rồi đó nha. Số đề Đại Bình Phước chiều nay sổ số mấy, nói mô Phật tu rồi bỏ số. Phải không? Như vậy ta nhìn thấy hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát nên ta thờ. Thờ là cách tôn kính và thờ qua hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát. Để ta nhớ tới đường tu tập, nhớ tới sự giác ngộ và hướng tới cái nguyên lai bổn tánh của mình, tức là tánh Phật, tâm Phật của mình mà chúng ta tu tập, gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Nếu không có hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát chúng ta quên, tại vì cái thói quen mình là chạy theo đời rồi, nhìn thấy cảnh sanh tâm, bây giờ mình cũng theo thói quen đó nhìn thấy cảnh sanh tâm. Nên thường hay đi chùa người ta hiền lành lắm, mà ra khỏi chùa người ta chửi lộn là sao? Tại thấy cảnh hiền ta hiền, thấy cảnh dữ ta dữ. Cái đó là ta bị phân tâm với hoàn cảnh, gọi là phan duyên. Phan duyên có nghĩa là ta đi theo hoàn cảnh nào thì chúng ta tâm ta chạy theo kiểu đó. Ta nói là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nhưng tối ngày thấy giấy không mà không thấy áo cà sa đâu, biết mình đi với ma tối ngày phải không? Do đó nên ta nhìn thấy chư Phật và chư Bồ Tát na thượng lên bàn thờ chúng ta thờ. Thờ là lòng tôn kính, thờ qua hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát. Để chi? Thứ nhất lòng tôn kính gieo duyên. Cái thứ hai nữa ta nhìn thấy chư Phật, chư Bồ Tát, nhớ tới sự tu hành. Nên ở đâu có chư Phật và chư Bồ Tát? Ở trong Tỳ Ni Lực Tạng nói rằng một người con của Phật trong bảy chúng của nhà Phật, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Mana, bảy bộ chúng nó nhìn thấy hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát thì phải cúi đầu xá chào trang nghiêm. Chào xong lui lại một hai bước mới quay ra đi, nhớ quý vị, để thể hiện sự tôn kính. Nên sau khi thờ Phật rồi quý vị, ở nhà chúng ta đi ra khỏi nhà ta phải lại Phật ba lại, về nhà lại Phật ba lại, sớm chiều hai thời công phu trước bàn thờ Phật, cầu nguyện cho mình và cho mọi người thế giới được an bình, đất nước được bình an, và gia đình mình được an vui cộng lạc trong cái ở một cái đất nước của một cái cộng đồng đó, vân vân. Tức là mình cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho mọi người. Đi ra khỏi nhà lại Phật, về nhà chúng ta lại Phật, sáng chiều cúng lại hai thời, lên ăn cơm niệm Phật ba lần, và niệm Phật xong sau khi ăn cơm xuống là hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, tâm mình trải rộng như là Đức Đại Hải chúng Bồ Tát. Hồi hướng sao thầy? Hồi hướng theo câu bốn câu của Đức Pháp Chủ, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô A Di Đà Phật. Đứng lên đi cái túc lút luôn, vậy được rồi. nên nên ăn cơm chỉ niệm Phật ba lần, niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật ba lần, rồi ăn cơm xong mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh rồi xong. À, không có gì, vậy luôn luôn lúc nào tâm nhớ Phật, tâm nhớ Phật, nhớ trong tâm tưởng, nhớ trong cái hình tướng qua sáu căn, nhất là căn mắt mình, mắt với tay nặng nhất, là phản ứng nhanh nhất, người ta gọi là nghe nhìn, nên cái tivi và đài đài radio là sản xuất nhiều nhất, chứ không có người ta sản xuất mấy cái món khác, ngửi, sờ, vân vân các cái căn khác, lưỡi nếm rồi đó, ta không sản xuất mấy cái đó, ta sản xuất bằng nghe và nhìn, tức là tivi đó, phát ra âm thanh và hình tướng nghe nhìn, nên tivi bán chạy nhất hơn tất cả các cái. Chứ thế giới quan xung quanh chúng ta có nhiều thứ lắm chứ không phải chỉ nghe nhìn không. Nên khi chúng ta nghe kinh điển nhà Phật và chúng ta xem hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát thì chúng ta nhớ lại Phật tâm Phật tánh của mình. Mà Phật tâm Phật tánh là gì? Là sự giác ngộ, là lòng từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Nên nhớ tới ông Phật tâm của mình thì phải nhớ tới bốn cái đức ở trong tâm, đó là từ bi hỷ xả. Từ bi là thương yêu cứu khổ chúng sanh, hỷ xả là vui vẻ sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, xa lìa diễn ly tất cả các pháp ngoại duyên của thế gian này để đi đến sự an vui an lạc ở trong tâm của mình. Nên qua cái hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát, chúng ta nhớ tới chân tâm Phật tánh, nhớ lên sự giác ngộ của bản thân mình, mà luôn luôn lúc nào cũng quay về nội tâm mình thanh tịnh của mình, luôn luôn lúc nào cũng canh tâm mình, luôn luôn lúc nào cũng ý thức tỉnh giác. Nếu khởi lên tâm ác, khởi lên tâm bất thiện, ta buông bỏ tâm đó và chúng ta nương vào tâm thiện, nương vào tâm giác ngộ, ta tu tập càng ngày càng lên cao qua hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát. Khi chúng ta thờ thì ta có buổi lễ an vị. Tại sao lại là có buổi lễ an vị? Không, cái gì buổi lễ an vị á, có nhiều người á đem đến chùa cho quý thầy khai quang điểm nhãn. Rồi về mình mới mời quý thầy về tụng, hoặc là tự tụng an vị vân vân, thì cái nào đúng? Thực ra đối với chư Phật và chư Bồ Tát thì không ai có thể khai quang điểm nhãn chư Phật chư Bồ Tát được, không quý vị. Nhưng mà chúng ta đem lên tới chùa là tốt nhất. Tại sao? Tại vì chúng ta có phần tâm linh, mỗi khi đem tới chùa có tụng thời kinh cũng như trình với chư thần, chư long thiên hộ pháp, con hôm nay có thỉnh chư tượng Phật và chư Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, long thiên hộ pháp, chư thần trực giảng đông tiên tây nam bắc chứng minh gia hộ cho con, có thỉnh cái bức tượng này nè, xin phóng đại hào quang cho con để mà con tỉnh về thờ, cho các cái mà trượt khí, các cái ma chướng nó dạt ra khỏi con, ra hút được luồng thanh điển thanh khí từng nhà con, để con hướng tâm lành thiện mà con tu hành dần dần. Tuy là chúng ta không thấy gì cả, nhưng mà ở đó có sự chứng minh của chư Phật chư Bồ Tát, thì xung quanh cái hình tượng của chúng ta nhìn vào, chúng ta cảm thấy an tâm hơn, nhẹ nhàng hơn. Quý vị có nghe cái vị hòa thượng ngài dùng cái y của ngài là mấy chục năm, cũng vì cái y cũng mềm mà ở ngoài chung như vậy, mà con nít khóc chỉ ngài chỉ phủ y lên cái nín khe liền về nghỉ khóc liền. Không, mình thấy không, mình nói mê tín dị đoan tôi không biết mê tín dị đoan vậy đây chứ, nhưng mà sự thật nó vậy, tôi thấy nó vậy đây, ai có thẩm quyền giải thích giùm vậy thôi à. Bởi vì đó là sức chú nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát đã chú nguyện trong từng thời kinh ở trong đó, long thiên hộ pháp gia hộ, và bản thân của chúng ta đã chú nguyện vào trong cái tấm y lên mặt cúng mấy chục năm trời đó, hàng ngày tụng kinh của vị hòa thượng đó, nên em bé khóc lên chùm cái hết liền mà, chính là thầy thấy mà, tôi thấy nè, chứ không phải mình nói là nghe người ta đồn đâu quý vị. Người ta nói linh, chứ thật ra là cái y đó là được chứng minh qua năm qua tháng. Thì ở đây cũng vậy, tượng Phật Bồ Tát chúng ta đem đến chùa nhờ quý thầy quý cô chú nguyện vào trong cái tượng đó, và sự chứng minh gia trì của Tam Bảo ở nơi đó, quý vị chúng ta đem về thờ, không quý vị. Đây là một hình ảnh tâm linh đem về. Còn bây giờ lễ an vị, an vị, an là bình an, vị là vị trí, không quý vị. Nên vào những cái nơi thờ phượng mới thường hay lễ an vị, người ta có tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh tâm nghiệp chân ngôn, rồi có an thổ địa chân ngôn. Ở đó có cái an thổ địa. Tại sao phải an thổ địa? Nam mô Tam Bảo Đa Một Đà Nẵm An Độ Rô Địa Vị Ta Bà Ha đó. Tại vì mỗi cái cục đất quan niệm là có ông thổ địa. Quý vị nào muốn biết cái điều này một cách chắc chắn, không cần coi phim Tây Du Ký, mà quý vị coi cái quyển Đại Đường Tây Vực Ký do ngài Trần Quyền Trang vào thế kỷ thứ 6 thứ 7 trước Công Nguyên đã đi sang Ấn Độ thỉnh kinh đó. Ngài về viết cái ba cái tập Đại Đường Tây Vực Ký, ở trong đó có nói tới các vị thổ địa trấn thủ các cái vùng đất, như thế nào, khác nhau như thế nào, đó là chư thần đó. Do đó mỗi khi chúng ta tụng thời kinh lên, có Long Thiên hộ pháp, có chư thần trực giảng Đông Tây Nam Bắc hộ kinh. Do đó mà ông thổ địa ông không hay không biết, đất ổng không hay không biết, chứ mình tụng, mình vô cái mình tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, ông giật mình, ông nói trời trời, không biết đất tôi sao bữa nay đâu quá trời chư vị về mà tôi không biết. Dần dần mình an thổ địa, như mình thông báo trước cho ngài là hôm nay tôi có thỉnh tư Phật và chư Bồ Tát gì về. An thổ địa là trấn an ông thổ địa nơi đó, để chi ổng khỏi giật mình. Ổng giật mình, ổng hoảng sợ hoặc ổng trách mình thì mình làm ăn cũng không khá, phải không? Do đó cái quan niệm của thế gian như vậy, quý vị nên có an thổ địa chân ngôn, rồi tịnh pháp giới chân ngôn. Pháp giới là xung quanh mình tất cả, quý vị. Tịnh pháp giới chân ngôn, an làm có hạ, an làm có hạ, an làm có hạ 7 lần, nghe quý vị, hướng tới dương là 7 lần theo truyền thống của phương Đông. Rồi tịnh tam nghiệp chân ngôn, chúng ta muốn chú nguyện tụng kinh thì chúng ta phải thanh tịnh tam nghiệp. Tam nghiệp là thân khẩu ý nghiệp, án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt mã ta phạ bà phạ trực độ hám. Có nghĩa là mình tịnh thân khẩu ý mình cho được thanh tịnh, không động loạn, không ô nhiễm. Như vậy thân khẩu ý thanh tịnh rồi, mắc gì mà còn thêm cái là tịnh khẩu nghiệp nữa. Tại vì mình khẩu nghiệp mình là nặng nhất, do đó mà đã nói là tịnh tam nghiệp rồi mà khẩu mình vẫn còn nói, do đó phải tịnh thêm cái khẩu nghiệp nữa cho nhớ. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, phải không? Bên ai mai mốt mà vô chùa mất trật tự là nhiều quá đó, hoặc là nói xấu nói thêm nói bớt nhiều quá đó, không có gì nhiều chuyện là quá đó, các đồng mình mới nói nhỏ nhỏ. Tu rị ma ha, tu rị tu rị ta bà ha. nhắc khéo phải không? Như vậy ai mà có nói chuyện nào nhiều quá quay qua tu rị nói vậy là hiểu đó nha. Hiểu là kêu là kiết sai lanh đi, phải không? Trật tự đi, phải không? Giữ gìn trật tự nơi tôn nghiêm sẽ được phước, còn nhiều chuyện nói nhiều nói thêm nói bớt nơi tôn nghiêm tổn phước. Ai đi đến chùa muốn tổn phước hay là chúng ta được nhiều phước? Nếu ai muốn được nhiều phước thì nín thinh không nói gì hết, một lòng một dạ niệm Phật tưởng tới chư Phật chư Bồ Tát, đó là lễ an vị, không quý vị. Còn cái điều là khi mà chúng ta an vị Phật xong, chúng ta có bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật nơi nào là tốt nhất? Là nơi tôn nghiêm ở trong gia đình. Tuy nhiên nếu chúng ta ở phòng trọ của gia đình ta nhỏ nhắn thì chúng ta có thể thờ ngang hoặc là chúng ta thờ trên cao, vân vân. Nhưng mà thờ tôn nghiêm, tôn nghiêm có nghĩa là nơi đó mình thấy tôn quý, tôn nghiêm, mà đừng thờ cao quá. Tại sao? Cao quá leo lên té, ở Mỹ Tho mới leo lên té gãy giò nè. 70+ tuổi là thờ Phật lên cao, leo lên cái thang đâu 10+ nấc vậy đó, leo lên tuốt trên chứ tính đâu là dân người sơn tường không à. Mỗi lần thắp nhang bò lên cái thang 70+ tuổi bò giữa chừng té cái đùng gãy giò, mắt đi đăng bột. Có gì thấy không? Tôn nghiêm cỡ đó, hơi cao quá hạ xuống chút đi quý vị. Tối đa là bắt cái ghế lùng lùng bước lên cắm nhang là được, còn bằng không thì đứng dối lên cắm là được, không cần phải quá cao như vậy để bảo đảm an toàn cho chúng ta. Có gì là thờ Phật, nhưng đặc biệt bàn thờ Phật không được để các thứ bậy bạ trên đó nha. Chìa khóa, móc áo gì để trên đó quá trời. Bàn thờ Phật phải là cái tiệm hàng sáng, muốn để gì để vậy. Còn cuốn kinh Phật không phải là để ghi số đề, ghi số điện thoại. Ôi ơi, đem cuốn kinh Nhật tụng đem ra nhìn muốn khóc luôn, lật ra toàn số điện thoại với số đề chẳng không. Cái gì cũng lấy, đâu có giấy viết đâu ghi, phải không? Ai gọi tới con bên Đài Loan gọi về, con số mấy con, không không mấy má, rồi đầu lại có cuốn kinh Nhật tụng ghi nát mấy cái trang giấy trắng trọng trơn ra, nhìn cuốn kinh Nhật tụng bong bong trơn, qua khía sao sanh ra bớt không. Ôi sao con sanh ra toàn là bớt trên mặt không thầy ơi, con nó bị nghiệp tội gì, hồi đó ghi số điện thoại trong cuốn kinh chứ vậy, phải không? Nên sanh ra, phải không? Rồi người ta là sanh ra người ta cao ráo như diễn viên Hàn Quốc Kim Jong Ha rồi, sao mình sanh ra lịch sự lịch sùng lùng tịch vậy, phải không? Tại vì tụng kinh để đó không chịu để kệ, quả báo trong kinh nhân quả thiện ác, và cái gì cũng có quả báo trơn á, chứ không phải tự nhiên vậy đâu. Tại sao con nghèo? Tại vì ăn cắp ăn trộm người ta, hoặc là không cúng dường bố thí. Tại sao ta giàu? Ta thường hay đi chùa cúng chùa, giúp đỡ người già cả ốm đau bệnh tật vân vân. Tại sao ta sống dai? Tại ta ăn chay tu hạnh quan hỷ, ta phóng sanh nữa ta sống dai. Còn mình tối ngày gặp con gì cũng ăn, chân nhất là mấy người xiệt cá hồng rồng đồ dưới nước á, qua cái sao mới sanh ra sợ chết trước khi sanh nữa, còn trong bụng mẹ đó có nhiêu giết ta chơi nhưng còn đâu nữa là sống, đoản mạng quả báo trên đó quý vị. Nên mình học nhân quả nhà Phật, tin sâu nhân quả, biết được quả báo rồi chúng ta tu tập nên thờ Phật, cúng Phật, quy y Phật, lại Phật, tán thán chư Phật, có gì phước báo vô lượng vô biên, nên mười hạnh phổ hiền Bồ Tát nhất giả lễ kính chư Phật, có gì thấy không? Đó, cái hạnh đầu tiên mà phước báo công đức lớn nhất là bên ngoài lại Phật, bên trong kính Phật. Vì thấy chưa, như vậy tôn kính Phật, lại Phật, phước báo công đức hưởng hoài hưởng hết. Nên chúng ta gia đình phải có cái gia quy, tức là quy định trong gia đình tất cả con cháu sớm chiều phải hai thời công phu, chỉ cần cắm một nén nhang lại Phật, ba lại cầu nguyện cho mình được bình an, cho mọi người được bình an là đủ đi xuống. Ai muốn niệm Phật thêm tụng kinh càng tốt, sáng chiều hai thời, đi ra khỏi nhà bất kỳ giờ phút nào cũng phải lại Phật ba lại mới được ra khỏi nhà, dán vào trước cửa ra khỏi nhà, trước khi đi ra khỏi nhà phải lại Phật, đi về nhà lại Phật, còn muốn làm gì làm. Thấy không, lên ăn cơm phải chắp tay niệm Phật ba lần mới được ăn, trước khi xuống phải hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh mới được xuống, trở thành cái gia quy. Tôn tu kệ anh, nhưng mà ở sống trong nhà này anh phải làm y chang vậy đó. Tập hồi nhỏ quý vị, khi lớn lên nó không có bỡ ngỡ. Chúng ta không tập từ nhỏ, lớn lên kêu làm nó mắc cỡ, nó không chịu làm. Nên nhỏ này trong gia đình mình tập, từ ngày ăn to nôi rồi trở lên rồi nó tập, rồi lên lại Phật, cứ lên kêu không lên cuốc đi, cuốc đại nhưng sao không được chân ha. Nhưng lớn lên trở thành thói quen, mà không ngờ thói quen đó lại là thói quen cực kỳ tốt quý vị. Thói quen lại Phật, thói quen cúng Phật, thói quen cầu nguyện Phật, quý vị, có thói quen hướng Phật, chứ không thôi thói quen hướng ma không à, phải không? Do đó tôn kính một Phật đáng được tôn kính thì công đức và phước báo xuất hiện ở trong tâm của mình. Nên thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, công đức phước báo gieo duyên lành nhà Phật, tương lai sẽ được thành Phật. Nên chúng ta thờ Phật, an vị Phật, sẽ được chư Phật và chư Bồ Tát chư vị cảm ứng chứng minh từ bi gia hộ. Rồi cái điều cuối cùng là Như Lai Bổ Xứ. Ý nghĩa của Như Lai Bổ Xứ quý vị, một cái vị trụ trì về cái nơi đó không phải là tự nhiên ta về được đâu, mà có chư Phật và chư Bồ Tát bổ xứ. Bổ là đưa xuống, sứ là sứ mạng, đưa xuống đó để làm sứ mạng. Mà quý vị biết là quý thầy quý cô làm sứ mạng gì không? Quý vị trên cầu Phật đạo, dưới hạ quá chúng sanh. Quý thầy quý cô là hình ảnh của chư tăng, theo tỳ ni lực tạng là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, trở thành một tập thể tăng, có quyền yết ma, tức là có quyền phán quyết định một cái vấn đề quan trọng trong Phật pháp. Tuy nhiên quý thầy quý cô là hình ảnh của chư tăng, tuy không phải là chư tăng chúng ta Phật pháp tăng quy tam bảo, nhưng đó là hình ảnh của chư tăng ở tại thế gian này. Thông qua quý thầy quý cô, chúng ta sẽ học được giáo pháp của nhà Phật. Quý thầy quý cô tổ chức chùa, những sự tu hành cũng như là các lớp dạy giáo lý, cũng như là tổ chức các cái buổi từ thiện để giúp đỡ nơi đó. Chùa nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, là nơi hướng tâm với quý vị Phật tử. Chùa như là một cái bệnh viện, quý thầy quý cô như là bác sĩ, chúng ta là những bệnh nhân đi đến đây để khám bệnh, bốc thuốc. Thuốc ở trong nhà Phật đó là kinh sách đó, còn khám bệnh là quý thầy quý cô sẽ biết mỗi người Phật tử của mình có những cái bệnh gì, tu tập những điều gì mà đạt kết quả tốt nhất. Nên quý thầy quý cô ở trong chùa như là bác sĩ của tâm hồn, trị liệu bệnh phiền não cho chúng sanh. Bởi vì thấy cao quý không? Nên khi dùng sâu dùng xa không có bác sĩ thì người ta bổ nhiệm một cái vị bác sĩ về dùng sâu dùng xa hoặc là xưng phong. Còn quý thầy quý cô về dùng sâu dùng xa là một bác sĩ của tâm hồn, một bác sĩ để mà giúp đỡ mọi người tiêu đi những cái phiền não ở trong cuộc đời, tức là giúp đỡ cho tâm bệnh của chúng sanh. Tướng của chúng sanh bị bệnh có thể chết một kiếp này, tâm bệnh có thể đọa lạc ở trong địa ngục ngã quỷ súc sanh nhiều kiếp nhiều đời. Do đó quý thầy quý cô được Đức Phật bổ xứ về nơi đó là một trách nhiệm cực kỳ quan trọng thiêng liêng đối với tam bảo, đối với Phật pháp. Nên nhiệm vụ của người Phật tử phải hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo là giúp quý thầy quý cô xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, tạo dựng đạo tràng là hết mình, và là có thể là chúng ta ủng hộ vật chất và tinh thần cúng dường bố thí. Nếu người nào là có khả năng nhiều chúng ta giúp nhiều, có khả năng ít giúp ít, đó là điều là nhân quả hết quý vị. Lật kinh nhân quả thiện ác ra coi thì chúng ta sẽ thấy được điều này. Về nhà chúng ta search Google lên mạng internet, gõ kinh nhân quả thiện ác hoặc kinh nhân quả ba đời. Như vậy thì con muốn giàu sang phú quý thì kiếp này con làm gì? Thì ở trong kinh sẽ trả lời, muốn giàu sang phú quý thì hãy cúng dường tam bảo, rồi đó là giúp đỡ kẻ nghèo, đó là bố thí, phải không? Còn muốn gieo duyên lành với Phật Pháp thì làm sao? Làm ta giúp đỡ cho vị tăng ni tu tập gần gũi Tam Bảo, tôn trọng bậc thiện trí thức, thì sau này sẽ được xuất gia tu hành, sẽ trở thành vị thiên nhân chi đạo sư ở trong tương lai. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng là việc thờ Phật, ai ai là Phật tử thì cũng phải thờ Phật trang nghiêm thanh tịnh, và thường hay cúng Phật lại Phật, thay bông thay nước trên bàn thờ Phật trang nghiêm, chứ không phải bị quả báo phước phước lớn. Nhưng mà người ta thờ ẩu rồi mình không có trang nghiêm, không có sạch sẽ, người ta sẽ bị quả báo trong đó. Cái thứ hai nữa là an vị Phật ở phía bên ngoài, để người ta nhớ tới Đức Phật bên ngoài, Đức Phật ở trong tâm của mình. Bên ngoài an vị Phật được bình an nơi thờ phượng thì trong lòng chúng ta cũng được bình an khi chúng ta tu hành. Và Như Lai bổ xứ là bổ nhiệm một cái vị trụ trì về nơi đó để giữ trọng trách thiêng liêng là trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, chứ không phải về đó để được người ta bái lại tôn sùng cúng dường. Ý nghĩa đó hoàn toàn khác nhau. Nên đó hồi trước khi đi thọ giới tỳ kheo thì lên lại hòa thượng của tôi, xin hòa thượng cho con đi thọ giới. Hòa thượng ông nói có một câu nhớ tới giờ, ông nói nhiều. Hòa thượng nói một câu, nên các vị lớn thường hay là nói ít lắm, còn mấy người nói nhiều biết nhỏ rồi đó. Quý vị nhìn nhìn là biết nhỏ xíu rồi đó, ngồi nói hoài ra biết nhỏ rồi đó. Còn quý vị lớn nói một câu hòa thượng của tôi nói rằng là mình đi thọ giới không phải được làm thầy để ngồi ở đằng trước cho người ta cúng dường cha tăng, mà mình đi thọ giới để lấy giới pháp nhà Phật để tu, mà cho sáng ra, cho nhìn thấy ánh đạo, mà đem cái sáng ra, đem cái nhìn ánh đạo đó giúp đỡ mọi người thoát khỏi đau khổ trong kiếp nhân sinh. Còn nhớ nha, nói nhiều đó không gì, nó in luôn trong này luôn gì. Nên nó nhớ rằng thọ giới tu tập không phải làm ông thầy để cho người ta lại người ta cúng dường. Nói một câu một mà nên bây giờ mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ điều đó. Tuy là hòa thượng nói một câu rất là đơn giản, nhưng mà điều đó điều khắc tốt ghi tâm. Nên ta tu tập không phải là để cho người ta trọng vọng, ta bái lại mình là bậc thánh nhân, mà người ta tu để trên cầu Phật đạo là trên cầu sự giác ngộ, dưới hạ quá chúng sanh, đem sự giác ngộ đến giúp ích cho mọi người còn đang u mê tâm tối đau khổ biển rẫy. Trần ai này đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, có bao người suy cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui kiệt đáo. Ta khỏi ta bà sanh già bệnh lão, không lo tu thì gió bão nặng nề. Ai hay cảnh khổ phù đề, trăm năm một kiếp não nề ai bi. Đời là khổ, cuồng si nghiệp quả, cõi ta bà là ngã chôn thay. Tà tà bóng ngã về tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ, long đông bể trượt, cõi tây phương nước ngược thiền về. Xa đi cảnh khổ phù đề, trì tâm niệm Phật thì rừng mê tan dần. Thức tâm chợt tỉnh hồn thần, trì tâm niệm Phật nợ nần trả mau. Cư trần vàng lẫn giới thao, trong lòng có Phật lọc thao lấy vàng. Và chúng ta cũng hết giờ rồi, cho có 45 phút mà mình chia sẻ tới 53 phút. Như vậy thì chúng ta vào buổi chiều nay sau thời này, chúng ta thỉnh chư tôn hòa thượng, chư tôn hình đức tăng ni chứng minh cho buổi lễ bổ nhiệm trụ trì ở chùa Thanh Lâm của chúng ta, nên có chút duyên lành trao đổi quý vị một số vấn đề về Phật Pháp, và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong cái lần khác. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử nơi đây luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.